Chương 1708, chạy trốn trò chơi 60. Trở lại phòng sau, Miêu Song Song chỉ nói lại chết cái người chơi, cũng không có nói cụ thể, chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ đại khái đoán được chết là ai, cũng đều không nói gì thêm, cửa hàng chăn chuẩn bị ngủ. Lúc ngủ, ba người gác ban đêm sắp xếp thời gian một chút, chỉ Khuynh thủ trương nhất đoạn, Lâm Ngữ thủ trương nhị đoạn, Miêu Song Song thủ cuối cùng nhất đoạn. Canh giữ ở phía trước người sẽ thoải mái một điểm, chỉ Khuynh kinh nghiệm ít nhất, thực lực yếu nhất, Lâm Ngữ thứ hai, Miêu Song Song thực lực nhất mạnh, cho nên thủ dễ dàng nhất mệnh dã rời cuối cùng nhất đoạn. Xác định tốt gác đêm thời gian sau, Miêu Song Song cùng Lâm Ngữ liền ngủ, nói là ngủ, Miêu Song Song cùng Lâm Ngữ cũng không dám thật sự ngủ thật, hai người đều ngủ nhẹ, bảo đảm có một chút thanh âm liền có thể tỉnh lại. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ba người không có tắt đèn, ngủ đến nửa đường Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ trao đổi thời điểm, Miêu Song Song tỉnh một chút, nhưng là rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, Miêu Song Song cảm thấy có chút nóng, nàng mơ thấy chính mình ngủ ở giường sưởi thượng, giường sưởi bị đốt rất nóng, dưới thân rất nóng, chung quanh cũng rất nóng. Miêu Song Song cảm thấy có cái gì đó không đúng, đây không phải là mộng, nàng là thật sự cảm giác được chính mình thân thể rất nóng, nàng nghĩ tỉnh lại, nhưng nàng thân thể nhưng thật giống như đột nhiên không nghe chỉ huy đồng dạng, khẽ động cũng động không được. Miêu Song Song vận chuyển một chút nội lực trong cơ thể, còn tốt, nội lực còn có thể vận chuyển, tuy rằng trì trệ rất nhiều, nàng tập trung tinh thần, đem nội lực tách ra, phân biệt công kích chính mình mấy chỗ có thể sinh ra kịch liệt đau đớn huyệt vị. Đau đớn là thân thể người tốt nhất kích thích, theo một trận đau đớn kịch liệt, Miêu Song Song không nghe sai sử thân thể rốt cuộc khôi phục lại, Miêu Song Song mở to mắt mạnh ngồi dậy. Một cổ nồng đậm mùi thuốc lá truyền tới, đồng thời truyền đến còn có nóng rực nhiệt độ. Miêu Song Song nhìn về phía nơi cửa, có ánh lửa từ khe cửa chạy trốn tiến vào, khói đặc không ngừng theo khe cửa chui vào. Vốn gác đêm Lâm Ngữ ngồi ở chỗ kia, cùng nằm Trì Khuynh cùng nhau nhắm mắt lại, đang ngủ say sưa. Có lẽ nói ngủ cũng không chính xác, bởi vì này hai người hô hấp nhỏ không thể nghe thấy, nói là ngủ không bằng nói là ngất đi càng chính xác. Miêu Song Song đưa tay đẩy đẩy Lâm Ngữ, Lâm Ngữ theo Miêu Song Song tay lực đạo ngã xuống, không có bất kỳ phản ứng. Miêu Song Song tăng thêm lực đạo, xô đẩy Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh vài cái, hai người vẫn không có phản ứng. Liên tưởng đến việc trải qua của mình, Miêu Song Song xác định hai người kia đại khái cũng là nắm giữ không được chính mình thân thể, nàng vận lên nội lực, đối hai người mấy chỗ huyệt vị đè xuống. Rất nhanh, hai tiếng thê lương kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mượn dùng cái này cổ đau nhức, Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh rốt cuộc đều thanh tỉnh lại, hơn nữa nhanh chóng nắm giữ thân thể. May mà Miêu Song Song kích thích là huyệt đạo, nội lực bỏ chạy sau, tuy rằng dư đau như đang, lại cũng không ảnh hưởng hai người hành động. Lâm Ngữ cùng Trì Khuynh tỉnh sau liền nhìn đến quần quận mà đến khói đặc, Trì Khuynh vốn cổ họng liền bị thương, bị khói một hun lập tức kịch liệt bắt đầu ho khan. Lâm Ngữ thì là che miệng, theo Miêu Song Song cùng nhau lôi kéo Trì Khuynh hướng cửa sổ vị trí chạy, môn là không thể mở, ai biết mở ra lấy sau sẽ là cái dặn gì. Hơn nữa phía ngoài lửa đều đốt tới cửa, cửa phòng đem tay đại khái cũng đều bỏng có thể trực tiếp nướng thịt, căn bản cũng không có thể sờ. Miêu Song Song tuyển phòng này thời điểm, liền nhìn chúng phòng khách phía bên ngoài cửa sổ trực tiếp liền đối mặt một ngã tư đường, xảy ra chuyện trực tiếp đánh vỡ cửa sổ liền có thể ra ngoài. Đến nơi không cần Miêu Song Song động thủ, Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ liền một người cầm lấy một cái ghế dựa, đối cửa sổ hung hăng đập xuống. Ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn là... kia cửa sổ bị Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ liền đập vài cái đều không có xuất hiện tổn hại, rõ ràng chỉ là bình thường nhất thủy tinh, giờ phút này nhưng thật giống như chống đạn thủy tinh đồng dạng cứng rắn. Miêu Song Song cầm lấy Trì Khuynh trong tay ghế dựa, vận đủ nội lực hung hăng đối với cửa sổ đập qua, liền đập vài cái, cứng rắn không hợp lý thủy tinh rốt cuộc bị đập phá, bùm bùm rơi xuống đầy đất. Thủy tinh đập vỡ sau, Trì Khuynh lập tức liền muốn nhảy ra ngoài, một bên Lâm Ngữ nhanh chóng kéo lại Trì Khuynh. Khàn cả giọng nói, trước đừng nhảy, kia phía dưới đều là miệng thủy tinh, phải tìm đồ vật cái thượng lại nhảy. Miêu Song Song cũng tán thành gật đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ba người lại phản hồi phòng khách, nhanh chóng đem những kia trải trên mặt đất chăn kéo lại đây từng tầng bỏ lại cửa sổ, đem tất cả mảnh kiếng bể đều che nghiêm kín, mới một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Từ phô dày đặc trên chăn nhảy xuống, Trì Khuynh còn thuận tay vén chăn lên nhìn một chút. Kết quả là phát hiện vốn nên trải trên mặt đất mảnh kiếng bể thế nhưng tất cả đều thật sâu cắm ở trong chăn. dài nhất một khối miệng thủy tinh trực tiếp quán xuyên không sai biệt lắm tam giường chăn. Cái này nếu là thật trực tiếp đạp trên mảnh kiếng bể thượng, đó là không phải bị thương không thể. Thế giới này nguy hiểm như vậy, nếu là bị thương, sinh tồn khả năng lập tức liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Chỉ Khuynh nhìn xem chính là một trận sợ hãi. Vỗ vỗ chính mình bang bang nhảy ngực, Chỉ Khuynh mười phần may mắn đối Lâm Ngữ nói, vẫn là Lâm Ngữ tỷ ngươi đủ cẩn thận, bằng không chúng ta không phải bị thương không thể. Giờ phút này là bình minh là lúc, lữ điếm tại nửa đèn không rõ sắc trời trung hừng hực thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, lại không có bất kỳ nào tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Miêu song song gọi điện thoại báo cảnh sau, liền cùng Chỉ Khuynh Lâm Ngữ hai người ly khai. Tuy rằng sau nửa đêm bị đại hỏa ép thoát đi lữ điếm, nhưng là trước tốt xấu ngủ qua, hiện tại ba người tinh thần cũng không tệ lắm. Dù sao cũng không biết đến cùng nên đi chỗ nào, ba người liền tại trên đường cái tùy tiện đi lung tung đứng lên. So với ban ngày dòng người như dệt cửi tiếng động lớn hiêu, ban đêm ngã tư đường trùng quy an tĩnh quá nhiều. Vốn muốn tìm ra tiệm ăn sáng giải quyết một chút điểm tâm, kết quả chuyển một vòng lớn, lại không nhìn đến một nhà mở cửa tiệm, thì ngược lại lại tránh thoát một chiếc mất khống chế đụng tới ô tô. Vẫn ép buộc đến sắc trời sáng choang, ba người mới tìm được một nhà mở cửa tiệm ăn sáng, là bán rót thang bao, xếp hàng người còn không ít, ba người mua mấy lồng bánh bao cùng gạo kê cháo, ngồi vào vừa ăn cơm. Lúc ăn cơm, cửa hàng bảng hiệu có tờ ke tờ một tiếng rất xuống, đối diện Miêu song song cùng Chỉ Khuynh, Lâm Ngữ ba người ăn cơm vị trí. Có lẽ là đối mặt nguy hiểm hơn, ba người cũng đã quen rồi. Mặt không đổi sắc nhanh chóng bưng bánh bao cùng gạo kê cháo đứng dậy trôi đi vài bước, sau đó kêu bảng hiệu liền đập vào trên bàn, đem toàn bộ bàn đều đập sụp. Miêu song song cùng Chỉ Khuynh, Lâm Ngữ biểu tình bình tĩnh tiếp tục nhấm nuốt miệng bánh bao, ngay cả trong tay gạo kê cháo đều quả nhiên vững vàng, một điểm đều không có vẩy ra đến. Miêu song song ngẩng đầu nhìn cửa hàng phía trên, rất tốt, hàng bánh bao mặt trên toàn bộ bảng hiệu đều xuống, lộ ra một mảng lớn trống rỗng. Sạch sẽ một điểm đều không còn lại cái gì. Sau đó Miêu song song liền đem trong tay bánh bao cùng cháo bỏ vào trống rỗng bảng hiệu phía dưới trên bàn. Xoay người đối Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ ngắc, mau tới đây ngồi vào nơi này ăn, mặt trên bảng hiệu đã rơi, cũng không có cái gì cái khác được rớt, chúng ta ngồi vào nơi này hẳn là có thể an tâm ăn một lát cơm.